là khu suối nước nóng nghỉ dưỡng, suối nước khoáng, suối nước ấm, đầm nước nóng, bể hơi tắm, tắm bùn được bố trí khắp nơi. Vài ngày sau đó, nhiệt độ trong khu vực này... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net